Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 314, tử vong bảo bối. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, Adam lái xe mang theo Bianca vừa đi làm. Hôm qua quan hệ của hai người đã truyền khắp toàn viện. Tin tưởng lần này về sau sẽ càng thêm ngồi vững tin tức này. Rất nhiều nữ bác sĩ, nữ y tá đều biết rất khó chịu. Nhưng Adam cảm thấy đây là một tin tức tốt, cũng không có làm sáng tỏ bọn họ chỉ là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy quan hệ, bên ngoài dịu dàng ít nói nội tâm cuồng dã Bianca. Đối với cái này cũng không để ý. Không phải mỗi người cũng giống như Adam. Tại mỗi ngày 14 giờ, mỗi tuần 7 ngày cường độ cao sau khi làm việc, còn có tinh lực làm sự tình khác. Rất nhiều bác sĩ tập sự đều độc thân. Phóng thích hormone toàn bộ nhờ đi quán bar, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Yêu đương, hẹn hò cái gì quá tốn thời gian cùng tinh lực. Giống Bianca dựng vào Adam cái này cố định đồng sự đồng bạn. Đồng tiến đồng xuất, hơn nữa như thế ưu tú. Tuyệt đối là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Xít, đang lái xe Adam đột nhiên thắng gấp. Làm sao? Ghế lái phụ Bianca giật mình. Có người cưỡi xe xông loạn. Adam nhanh chóng nói một câu. Sau đó cũng không cần nói. Bianca toàn bộ minh bạch. Đã thấy trên đường cái. Một đám xe đạp chạy. Trào lên mà đến. Mạnh mẽ đâm tới. Từng cái xe đạp người cưỡi. Điên cuồng gia tốc. Thỉnh thoảng gầm rú. Tràn ngập tự do cuồng dã khí tức. Đáng chết. Là tử vong bảo bối xe thi đấu. Adam mắng một câu. Dòng xe cộ trào lên mà đi, lưu lại một mảnh hỗn độn. Lẻ tẻ mấy cái người cưỡi bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp đá đến trên mặt đất rên rỉ không thôi. Chúng ta nhanh đi bệnh viện, hôm nay có bận rộn. Chúng ta không đi cứu trợ bọn họ sao? Bianca chỉ ngã trên mặt đất rên thống khổ người cưỡi. Không cần. Adam lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, dẫm mạnh chân ga, hướng về bệnh viện mà đi. Sẽ có người tới cứu bọn họ. Tất nhiên bọn họ tự do lựa chọn không nhìn sinh mệnh người khác. Tùy ý làm bậy, thụ nhiều chút đau khổ đây tính toán là cái gì? Hy vọng không có người qua đường thụ thương. Bianca cũng không nhiều lời cái gì. Nàng không phải thánh mẫu lít. Làm sao có thể không có? Adam thở dài. Chỉ là hy vọng ít một chút vô tội người bị hại. Cái này tử vong bảo bối xe thi đấu. Là dưới mặt đất phi pháp xe thi đấu. Đã tại New York cử hành rất nhiều năm. Quy tắc là không có quy tắc. Không hạn chế cấp. Chỉ cần ngươi cưỡi xe đạp kịp thời đuổi tới điểm cuối cùng, liền tính thành công. Cho nên rất nhiều người một bên cưỡi xe, một bên dùng chân đá bên người thi đua người. Mấu chốt còn loạn băng qua đường. Tại trong dòng xe cộ tùy ý ghé qua. Chân chính không để ý sinh mệnh. Là vì cái gì đâu? Chỉ là thành công về sau tham dự tiệc tùng vinh dự cảm giác cùng miễn phí lòng lưỡi rượu thôi. Y học trung tâm, làm Adam cùng Bianca lúc chạy đến. Tất cả mọi người hành động, như lâm đại địch, quá tốt, các ngươi an toàn đến. Shirley gặp một lần hai người, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là tử vong bảo bối xe thi đấu ngày. Xuất hành nguy hiểm, chúng ta đã có nhân viên y tế thụ thương tin tức. Tiếp xuống bệnh viện sẽ nghênh đón một đợt người bị thương. Adam, Bianca, các ngươi đều đi phòng cấp cứu chờ lệnh. Nhanh chóng khâu lại, nhanh chóng xuất viện. Nghiêm trọng liền lên phòng mổ. Đừng tranh đoạt bệnh nhân. Hiểu chưa? Minh bạch. Adam hai người cùng nhau gật đầu. Phòng cấp cứu, các ngươi đều đến. Đó còn cần phải nói. Chờ chút không cho phép dành với ta bệnh nhân. Tới, trước được trước. 20 cái ngoại khoa bác sĩ tập sự cơ hồ toàn viên đến đông đủ. Đều mặc tốt duy nhất một lần phẫu thuật áo. Đứng tại cấp cứu đại sảnh. Trận địa sẵn sàng. Adam nhìn thoáng qua Meredith. Thấy mặt mày tỏa sáng. Nhếch miệng lên. Đánh cược. Hắn cho tới bây giờ không có thua qua. Nếu mà hắn giống Alex hạ lưu như vậy. Bunny như vậy phong lưu. Bằng vào đánh cược. Hắn đều có thể hàng đêm làm tân lang. Meredith không dám nhìn thẳng Adam, giả vờ như không nhìn thấy. Nàng cũng không muốn chỉ là khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực lượng. Xét bác sĩ chính là nàng dài lưu lại tiên a, đều là như vậy soái cao như vậy cao tại thượng, các loại trên ý nghĩa. Đến rồi, cấp cứu cửa chính mở rộng, từng chiếc đẩy giường bị cấp cứu nhân viên đẩy vào. Bọn họ tựa như mang máu bánh kẹo. Quá tuyệt, Christina ánh mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm đám này bệnh nhân. OMG, cái này về ta. Khi thấy một cái trọng thương hôn mê bệnh nhân bị đẩy tới lúc đến, Christina gọi một tiếng, trực tiếp vọt tới. Không, ta trước nhìn thấy, thánh mẫu Lít cũng không đoái hoài tới thương hại thế nhân gian nan khổ cực. Thực nhiều, cũng vọt tới. Đối với một cái tiến tới ngoại khoa bác sĩ tập sự đến nói, hôm nay xem như là ngày may mắn. Nhiều như thế bệnh nhân, không những khâu lại vô số, càng có thật nhiều trọng thương muốn vào phòng mổ. Đến lúc đó bọn họ liền có thể trà trộn vào phòng mổ. Mà có thể hay không tiến vào phòng mổ, liền muốn cướp được trọng thương bệnh nhân. Sau đó căn cứ quản giường quy tắc, liền có thể thuận lý thành chương đi theo bệnh nhân tiến vào phòng mổ. Đây cũng là quản lý bọn họ bác sĩ nội trú. Tất cả đều sớm phòng hờ, để bọn họ không cho phép cướp bệnh nhân nguyên nhân. Thế nhưng chính như Lỗ Tấn nói, kiếm lợi nhiều nhất mua bán đều viết tại hình pháp bên trên. Boss bọn họ nói như vậy, biến tướng cũng nhắc nhở thủ hạ bác sĩ tập sự, để có chút chưa kịp phản ứng người, cũng hiểu được, gia nhập vào, người kia ta muốn định. Meredith cũng thả xuống tối hôm qua cùng mộng ảo tiên sinh mộng ảo đêm dư vị. Ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm một cái bên hông cắm vào mấy cây tơ thép bệnh nhân. Người trước tiên cần phải giải quyết ta. Alex trực tiếp vọt tới. Meredith thấy thế, cũng vọt tới. Ngươi đừng ta đừng ngươi. Không ăn cướp bệnh nhân. Ngươi đang dạy ta làm việc à? Nhanh lên cho ta chút gì đó. Ta đau chết. Một cái xem xét chính là vô tội bị liên lụy dân đi làm kêu rên bị đẩy vào. Adam lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tình huống như thế nào? Hai cái tiễn hắn tới mét cảnh phối hợp đứng tại cái kia nói chuyện phiếm. Căn bản không có phản ứng Adam ý tứ. Adam cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp bắt đầu kiểm tra. Trong miệng trấn an bệnh nhân. Chúng ta sẽ cho ngươi làm dịu đau đớn dược vật. Kiên trì một cái. Y tá. Nhanh chóng kiểm tra về sau. Adam chào hỏi y tá. Vừa mới nói xong, mấy cái y tá liền hướng bên này chạy, nhìn đến cái khác bác sĩ tập sự thẳng trừng mắt, bệnh nhân nhiều như vậy bận rộn như vậy, bọn họ cũng gấp cần y tá hỗ trợ, bị sai khiến xoay quanh y tá tính tình cũng không tốt, bị thúc giục cuống lên, thỉnh thoảng liền đánh bọn họ một câu, nơi nào thấy qua các y tá một câu không oán giận, tranh đoạt tới hỗ trợ tràng diện, người so với người, tức chết người. Thông báo chỉnh hình bác sĩ ngoại khoa. Nơi này có cái mở ra tính gãy xương. Được rồi, đang cần bác sĩ. Một cái y tá ứng thanh mà đi. Lập tức cho hắn đánh vỡ cảm mạo châm. 5 hào khắc morphine. Bên cạnh lại có một cái y tá. Lập tức hành động. Nhanh chóng xử lý xong bệnh nhân này về sau. Adam lại nhìn về phía những bệnh nhân khác. Cùng Christina bọn họ cướp bệnh nặng người bệnh khác biệt. Adam chuyên chọn những cái kia vừa nhìn liền biết là vô tội người bị hại bệnh hoạn. So với những cái kia người cưỡi, Adam càng muốn nhanh lên trợ giúp bọn họ giải quyết ốm đau. Đương nhiên hắn chỉ làm không nói. Không phải vậy làm không tốt cũng sẽ có phiền phức. Dù sao bác sĩ muốn có cứu không loại. Adam, đột nhiên, một tiếng hơi có vẻ sốc nổi quen thuộc tiếng kêu truyền đến. Để Adam khóe miệng giật một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.